suýt nữa rơi xuống. Băng lãnh thanh âm truyền vào trong tai của nàng. Đi nói cho những lão bất tử kia, ta trở về. Vu Tuệ Thần sắc đạm mạc. Hiện tại, lăn, nếu không ta lập tức cho ngươi đi thấy Lục Kỳ. A, ngươi không gặp được nàng, nàng đã hồn phi phách tán. Nàng chết tại Minh Huyễn trong thần trận, linh hồn diệt tuyệt. Tại Mưa Hy ánh mắt không cam lòng, oán độc, nghiến răng nghiến lợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, Tu Di chân nhân tại Mưa Hy nhìn chằm chằm Vu Tuệ, ánh mắt run rẩy. Nàng không cam tâm, mình rõ ràng đã thành hoàng nữ, Vu Tuệ đã thành quá khứ thức, mình vì sao vẫn là không bằng nàng? Từ nhỏ đến lớn, nàng quang huy bao phủ mình rõ ràng rất ưu tú, nhưng xưa nay không có chú ý quá. Cho dù nàng đối với mình rất tốt, mình cũng cho tới bây giờ không có trong lòng còn có cảm kích, chỉ coi đây là người thắng khoe khoang. Nàng hận nàng, cho nên nàng muốn hủy nàng, muốn thay vào đó. Nàng thành công, thế nhưng là nữ nhân này lại trở về, đã từng cái kia thiên tư vô địch, cơ hồ đặt chân cái này thế giới đỉnh phong nữ nhân, lại trở về. Giờ khắc này, tại Mưa Hy hồi tưởng lại từng một trận bị nàng che lại sợ hãi. Tại Mưa Hy thật sâu nhìn Vu Tuệ một chút, ánh mắt không nói ra được băng lãnh cùng oán độc, quay người rời đi. Vu Tuệ nhìn ra trong mắt đối phương hận ý, nhưng nàng không có ngăn cản. Nàng không phải cái gì lấy ơn báo oán người, thiếu nàng, nàng sớm muộn sẽ đòi lại. Chỉ là hiện tại còn không phải thời điểm. Nàng đem tuyên bố mình trở về, hướng toàn thế giới. Dư Thành song đồng u nhiên, quanh thân sát khí ngưng tụ như thật, chỉ là đứng ở nơi đó liền để đám người mồ hôi lạnh lâm ly. Không hổ là đã từng thập đại cao thủ một trong. Chó xù nuốt nước miếng một cái. Bực này khí thế, chập chập, còn tốt bản tọa chưa cùng bọn hắn kết thù. Như vậy, Mực Vũ. Dư Thành ánh mắt rơi vào cái kia nam nhân áo đen trên thân. Nam nhân rất tuấn giật, khí chất tà dị, tản ra một loại không nói ra được mị lực. Ánh mắt sắc bén như đao kiếm, cho người ta một loại ở lâu thượng vị trưởng khống quyền bính cảm giác. Giờ phút này lại vì có chút phát run, tựa hồ là nhớ tới một chút không tốt hồi ức. Thậm chí không dám nhìn thẳng Dư Thành. Thời đại kia, có hai người lấy bá đạo chi tư tản mắt ra chói mắt quang huy, tựa như hai vòng mặt trời, ép tới cùng thời đại tất cả mọi người không ngóc đầu lên được, càng làm cho một chút lão tổ cấp bậc người kinh ngạc. Cường đại như vậy, khiến nhân sinh sợ, cho nên, có cơ hội chèn ép hai người kia thời điểm, vô số người tranh nhau chen lấn, ý đồ chút cơn giận. Tại hai người này nghèo túng thời điểm, rất nhiều người mặc dù giọng mỉa mai khinh thường, nhưng từ đầu đến cuối không muốn đề cập bọn hắn chuyện cũ. Bởi vì không có người có thể phủ nhận hai người này đã từng khủng bố cùng cường đại. Ngươi đệ tử đã chết trên tay ta hôm nay không giết ngươi, cút về. Quãng đời còn lại thanh âm không mang mảy may tình cảm, băng lãnh ngữ khí rót vào trong không khí, chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, nói cho những lão gia hỏa kia. Nữ nhi của ta, không phải bọn hắn có thể lợi dụng công cụ. Vâng, huynh trưởng. Dư Mực Vũ không có tại Mưa Hy lớn như vậy oán niệm, chỉ là trầm mê ở ma chủ chỗ có quyền lực, làm Đường huynh đệ lại xem Dư Thành vì cừu địch, giờ khắc này ở tử vong trước mặt, cũng không để ý được rất nhiều. Vị này trưởng khống quyền lực trí cao thật lâu nam nhân khom người rời đi, những người khác cũng không còn lưu lại, nhao nhao rời đi. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, cũng không có mở mày mở mặt hưng phấn, cũng không có lực lượng trở về vui vẻ, đồng thời khẽ thở dài một hơi, tư vị khó hiểu. Ai, lão đầu từ đâu? Sương Ngữ đưa ra nghi vấn, hắn hẳn là cũng ở mới đúng, vì cái gì chưa từng xuất hiện, có phải là lại chạy đến chỗ nào pha trộn đi? Chó xù giận mắng, rất có thể, cái này cẩu vật, vậy mà không mang ta. Mẹ nó, ngươi chó chết này còn tốt ý tứ mắng người khác cẩu vật. Lão phu thế nhưng là tiên phong đạo cốt đức cao vọng trọng tu di chân nhân. Ngoan đồ nhi, chớ có suy đoán lung tung. Sư phụ làm sao có thể cõng ngươi đi pha trộn đâu. Đúng lúc này, một đạo già nua bất mãn thanh âm vang lên. chỉ thấy một bạch bào lão giả từ trên trời giáng xuống, mặt mũi bầm dập, có chút chật vật, chỗ nào lại nửa điểm tiên phong đạo cốt hình tượng. Không cõng ta pha trộn, chính là quang minh chính đại pha trộn lạc. Sương Ngữ đôi lông mày nhíu lại, tùy ý hỏi. Ừm, lão đầu vô ý thức liền muốn thừa nhận, ý thức tới vội vàng lắc đầu, bồi tiếp một chương hoa cúc đen nhánh khuôn mặt tươi cười. Không phải không phải, dĩ nhiên không phải, sư phụ chưa từng pha trộn. Ngươi xem một chút ngươi, rõ ràng đen như vậy, lại mặc một thân bạch bào, không lộ vẻ càng đen hơn a? Nhìn qua tựa như cái hèn mọn lão lưu manh, nào có nửa điểm tiên nhân khí phái. Sương Ngữ đại mi cau lại, khẽ thở dài một cái, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Lão đầu một bộ khiêm tốn nghe giáo dáng vẻ, liên tục không ngừng gật đầu nói phải, khắp khuôn mặt là lấy lòng nịnh nọt tiếu dung. Sư phụ cùng đồ đệ vị trí hoàn toàn đảo ngược. Ha ba giận không tranh, ai thán một tiếng. Không có cốt khí lão gia hòa, đối đồ nhi ngoan ngoãn phục tùng, không có chút nào uy nghiêm, dạy như thế nào. Được vinh dự đương kim thập đại cao thủ tu di chân nhân lúc này bày ra một bộ cao nhân làm thái, ánh mắt đạm mạc, đứng chắp tay, cùng trước đó so sánh tưởng như hai người, nhàn nhạt mở miệng, tiểu khuyển, chớ có nói bậy, cẩn thận bản chân nhân đưa ngươi thiêu đốt, mời ta đồ nhi ăn thịt chó. Chó sủ cái mông đối hắn thả cái rắm, tỏ vẻ khinh thường. Tu di chân nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi so ta lại tốt đi nơi nào. Chó sủ ỉu xìu đi, thở dài một hơi, trưởng bối không dễ làm a. Tu di chân nhân nhìn về phía những người khác, ánh mắt tại Dư Thành cùng Vu Tuệ trên thân dừng lại hồi lâu, cuối cùng rơi vào Lăng Vũ trên thân, chất vấn, tiểu tử, đừng cho là ta không biết, nhà ta đồ nhi là bị ngươi câu dẫn ra a. Lăng Vũ không nói lời nào, tiểu bạch cùng tiểu la lỉ chạy tới, vì đó giải thích. Hèn mọn lão gia gia, không phải đâu, là nhà ngươi đồ nhi ý đồ câu dẫn ta ba ba. Tiểu la lị mắt to khờ dại nháy, lão đầu mặt mũi hiền lành, cười nói, tiểu bằng hữu, ngươi khẳng định là tính sai. Tiểu bạch chất phác nói, nhà ngươi chó có thể chứng minh. Lão đầu tựa như không nghe thấy, lại nhìn về phía Lăng Vũ, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hừ lạnh nói, thật đẹp trai một cái tiểu hòa tử, có thể so với lão phu lúc tuổi còn trẻ 1%. Khó trách có thể đem lão phu ái đồ câu dẫn ra đảo, xem ở ngươi không đối nàng làm cái gì phân thượng, lão phu không làm khó dễ ngươi. Đến bên này, đưa ngươi câu dẫn phương pháp của nàng kỹ càng trình bày một lần. Lăng Vũ, tốt, đừng làm rộn. Sương Ngữ nâng chán, lão nhân này cùng cao nhân, hai chữ dựng không lên nửa điểm quan hệ, nghiêm mặt nói, ngươi bị ai đánh thành dạng này? Nghe vậy, tu di chân nhân lập tức tựa như quả cầu ra xì hơi, cao nhân tư thái trừ khử vô tung, một chút ngồi liệt trên mặt đất, thở dài nói, nữ nhân kia thật mạnh, ước chừng không phải cái này thế giới người, cùng ta tranh đoạt ở trên đảo một kiện bảo bối. Ngươi thua? Chó sù hỏi. Ta làm sao lại thua? Lão đầu ngạo nghễ nói. Vậy ngươi chật vật như vậy xem như chuyện gì xảy ra? Chó sù khinh thường. Lão đầu khó mà phản bác. Kia bảo bối đâu? Bị cái kia nữ nhân thần bí cướp đi. Sương Ngữ hỏi. Lão đầu đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, bỗng nhiên đứng lên. Chúng ta mau rời đi tòa đảo này. Chuyện gì xảy ra? Sương Ngữ nhíu mày. Giống. Đột nhiên, một đạo chấn nhiếp hồn phách tiếng gào thét nổ vang, khiến da đầu phát nổ. Tu di chân nhân buồn khổ nghiêm mặt, nói ra. Không biết từ đâu chạy tới một cái quái vật, đoán chừng là hộ đảo, cũng liền ta trốn được nhanh, còn quản bảo bối gì, nữ nhân kia đoán chừng bị ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, bảo vật che khuất bầu trời. Thân ảnh to lớn bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, bầu trời u ám một mảnh, một cổ áp lực kinh khủng phát ra xuống tới. Liền ngay cả chó sù cũng rụt rụt đầu, vội vàng trốn đến tu di chân nhân sau lưng. Tu di chân nhân lập tức đem chó sù ôm dơ lên, ngăn tại trước người. Chó sù sủa loạn, muốn cắn tu di chân nhân. Sương Ngữ nhìn xem đây đối với tên dở hơi, sạm mặt lại. Bất quá, nàng tâm thần ngưng trọng, nhìn xem kia càng ngày càng gần thân ảnh, lông mày càng nhăn càng chặt. Dư Thành cùng Vu Tuệ liếc nhau, đồng dạng cảm nhận được con quái vật này cường đại, cho dù bọn hắn khôi phục lực lượng, cũng không dám bảo đảm chính là con quái vật này đối thủ. Hai người đi đến Lăng Vũ bên người, Vu Tuệ ôm lấy Tiểu La Lị, Dư Thành ôm lấy Tiểu Bạch, nhìn về phía Lăng Vũ nói, Tiểu Vũ, nếu không rút lui trước. Lăng Vũ biểu lộ lạnh nhạt, thuận miệng nói, không cần. Lúc này, giấu tại mây mù về sau quái vật khổng lồ đầu dò xét, miệng rộng đầy răng nanh, hiện đầy đen nhánh lân phiến, hai cái sơn phong lớn nhỏ sừng thú rất có lực chấn nhiếp, hỏa diễm gió nhẹ lôi lượn lờ. Nó mở ra huyết bùn đại khẩu, trong cổ họng phát ra trầm thấp như sấm sét gào thét, mỗi một lần hô hấp đều có thể cuốn lên đáng sợ gió lốc. Nữ nhân kia lại còn không chết. Tu Di chân nhân giật mình, nhìn chằm chằm quái vật phía trước. Một đạo thân ảnh yểu điệu giống như ngay tại tốc độ cao nhất bỏ chạy. Quái vật khổng lồ theo đuổi không bỏ. Ha ha ha, đáng đời. Tu Di chân nhân cười trên nỗi đau của người khác. Phình bụng cười to, trong lòng sảng khoái vô cùng. Xú bà nương, ngược đãi lão nhân ra. Phải bị quái vật này truy sát. Thế nào? Bảo bối nắm bắt tới tay không có. Phía trên tên kia lãnh diễm nữ tử nhìn xuống phía dưới. Nghe vậy lại là mặt không biểu tình. Đúng là hướng phía Tu Di chân nhân bay đi. Đến đây, quái vật đến đây. Tiểu Bạch dọa đến lông tóc tạc lập. Tu Di chân nhân mặt đều đen, vội vàng kêu lên, đồ nhi mau trốn. Thoại âm rơi xuống, hắn tay áo vung lên, mang theo khỏa chó sủ cùng Sương Ngữ phi tốc độn đi. Về phần Lăng Vũ bọn người, hắn trên cơ bản cũng không nhận ra. Huống chi, bọn hắn vốn là bất phàm, thật muốn trốn không thể so với hắn chậm. Tu Di chân nhân liền không đi làm kia dối trá thiện nhân. Không trung lãnh diễm nữ tử bỗng nhiên chú ý tới Lăng Vũ. Giếng cổ không gợn sóng khuôn mặt đột nhiên nổi lên một sợi gợn sóng, nhưng rất nhanh liền bị nàng xua tan. Giống, quái vật đinh tai nhức óc tiếng giống ở bên tai nổ vang. Sau lưng khí tức kinh khủng bàng bạc như biển, nữ tử lông tóc dựng đứng, đôi mi thanh tú nhíu chặt, sắc mặt có chút bối rối. To lớn bóng ma bao phủ xuống, Tiểu Bạch run lẩy bẩy, muốn bị ăn muốn bị ăn. Tiểu La Lị thì xem thường, khá bình tĩnh, ném đi khinh bỉ ánh mắt. Sợ cái gì? Không có tiền đồ. Lăng Vũ chậm rãi mở miệng, tốt, yên tĩnh một lát. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, trên bầu trời cử thú thân hình bỗng nhiên đình trệ, trong lúc đó một bộ nhu thuận ôn nhuận dáng vẻ, đong đưa mấy ngàn mét hình như long xà cái đuôi, lấy lòng giống như hướng phía Lăng Vũ bay đi. Vất vả ngươi canh giữ ở nơi này. Lăng Vũ đưa tay hư phủ, một con kim sắc trong suốt bàn tay đột nhiên xuất hiện, to lớn vô cùng, phảng phất có thể đem mặt trời coi như viên bi, nhẹ nhàng tại cử thú đầu sờ lên. Cử thú lúc này lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trong cổ họng phát ra ủng ục thanh âm, trong hư không lăn lộn, lộ ra bằng phẳng cái bụng, cực kỳ giống một con nũng nịu mèo, chỉ là tản ra thanh thế lại là làm cho người kinh hãi run rẩy. Đám người choáng váng, hận không thể đem con mắt cho trừng bạo, miệng há to đến cơ hồ có thể tắc hạ một quả bóng đá. Trước mắt một màn này đối bọn hắn nhận biết tạo thành trước nay chưa từng có xung kích. Tu Di chân nhân mang theo ái đồ cùng chó sù đi mà quay lại, ánh mắt đờ đẫn, tựa như một lão niên chứng si ngốc người bệnh, miệng bên trong niệm niệm lải nhải, đại khái là tại nói thầm chút, không có khả năng, ta có phải là hoa mắt như là loại này lời nói. Không trung lãnh diễm nữ tử thần bí cũng quay người nhìn xem nũng nịu cử thu, lại nhìn xem Lăng Vũ, trên mặt viết đầy không dám tin, nội tâm sóng cả mãnh liệt, hãi nhiên vô cùng, muốn biết. Cái này đáng chết hộ đảo cử thú mạnh đến mức đáng sợ, mình không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể vừa trốn lại trốn, thậm chí ngay cả sư phụ tự mình đánh vỡ thế giới hàng rào giáng lâm nơi đây, cũng không nhất định là xúc sinh kia đối thủ, bây giờ lại đối một cái nam nhân biểu hiện ra thân mật như vậy tư thái. Loại chuyện này, không khỏi có chút không chân thực, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Dư Thành cùng Vu Tuệ tự lẩm bẩm. Hai người bọn họ tự nhận được chứng kiến rất nhiều sóng gió, liền ngay cả bên bờ sinh tử cũng đi qua không ít lần. Tâm cảnh đã sớm tôi luyện đến không biết loại tầng thứ nào, nhưng giờ này khắc này đối mặt cảnh này, bọn hắn vẫn như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn trở về, sau đó rời đi nơi này. Lăng Vũ nhìn về phía lãnh diễm nữ tử, tùy ý nói. Nữ tử sững sờ, chợt cưỡng ép ngăn chặn kịch liệt chập trùng tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói. Ta đoạt được đồ vật, tại sao phải cho ngươi? Tu Di chân nhân kịp phản ứng, cả giận nói. Tốt a, nguyên lai ngươi cuối cùng vẫn là đem món kia bảo bối cướp được tay, ta nói nó làm sao theo đuổi không bỏ. Nữ nhân lờ đi hắn, chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Vũ, tuy nói cái này nam nhân nàng không cách nào nắm lấy, nhưng nàng có lòng tin bình yên thoát đi, nếu như đánh không lại. Lăng Vũ cũng không nhiều nói nhảm, đưa tay khẽ vồ, nữ nhân vốn là sung mãn trước ngực, một trống, lớn nhỏ lộ ra cực kỳ khoa trương, lãnh diễm nữ tử lập tức mặt đỏ lên, bỗng nhiên đưa tay nhấn một cái, làm sao nàng căn bản là đè không được. Một vòng nhu hòa vầng sáng bay ra, rơi vào Lăng Vũ trên tay, là mai óng ánh sáng long lanh tảng đá. Tảng đá mặt ngoài khắc rõ lít nha lít nhít phù văn, tản ra cổ lão khí tức huyền ảo, chung quanh vô hình đại đạo cùng quy tắc chi lực phun trào. Mọi người thấy tảng đá kia, nhịn không được hít sâu một hơi, chấn động vô cùng. Nếu như ta không có đoán sai, cái này, đây cũng là ngộ đạo thạch. Dư Thành hô hấp có chút gấp rút. Vu Tuệ chân thành nói, nếu là đem mực này thần vật mang theo trên người, đối đạo lĩnh ngộ một ngày ngàn dặm, đối thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm. Tu Di chân nhân thở dài một hơi, nếu không lấy lão phu kiến thức, như thế nào lại cùng người tranh đoạt bảo vật? Trả lại cho ta. Lãnh diễm nữ tử lạnh lùng kêu lên, thật vất vả phát hiện loại này tại nàng cái kia thế giới cũng khó khăn được gặp một lần chân bảo. Như thế nào lại dễ dàng buông tha? Lăng Vũ giống như là cái gì cũng không nghe thấy, nhìn về phía Dư Thành cùng Vu Tuệ, hỏi, các ngươi muốn a? Dư Thành cười khổ, thứ này tuy tốt, nhưng không phải vật cần, chúng ta nhiều lần tiếp nhận quà tặng của ngươi, tính là gì rồi? Vu Tuệ gật đầu cười nói, Tiểu Vũ, cảm ơn ngươi, chúng ta không cần. Tu Di CH, ha ha, hắn dám a? Lăng Vũ thực lực như thế nào tạm thời không nói, đã từng ma chủ cùng hoàng nữ đã trở về, nhất là kia khủng bố cử thu, trước đó không lâu mới bị nó dọa đến gần chết. Hắn hiện tại thậm chí có chút nghĩ mà sợ, sợ Lăng Vũ bởi vì chính mình trước đó vô lễ tìm hắn để gây sự. Quên đi, Lăng Vũ tùy ý đem trong tay tinh thạch ném ra ngoài, tựa như tại ném rác rưởi. Đám người, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, sư muội đám người bị Lăng Vũ một cử động kia chấn động đến không nhẹ, nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời tư duy ngưng trệ, não hải trống rỗng, nói không nên lời một câu, bao quát tên kia lãnh diễm nữ tử. Dù sao dù ai cũng không cách nào nghĩ đến, vật chân quý như vậy, sẽ bị người khi rác rưởi đồng dạng ném đi, mà con kia ý đồ ăn hết trộm đi ngộ đạo thạch người cử thú xem thường. Căn bản cũng không đi xem tảng đá kia, phảng phất đó chính là một khối rác rưởi. Nó trước kia kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Lăng Vũ, nó có ý thức đến nay, không ai nói cho nó biết nên làm những gì, nhưng nó liền bản năng thụ lấy tòa đảo này. Khi nó nhìn thấy Lăng Vũ lần đầu tiên, đồng dạng bản năng xem hắn làm chủ, xem bị hắn vuốt ve làm vinh quang. Nó biết, trên đảo này hết thảy, đều thuộc về hắn. Hắn muốn làm gì? Liền làm như thế đó, nó trừ thực hiện bản chức bên ngoài, muốn làm, chính là vô điều kiện đi phục tùng hắn. Ngươi, ngươi, lãnh diễm nữ tử bị Lăng Vũ tức giận đến không nhẹ, cái đồ chơi này quá bại gia, lúc này liền muốn phi thân đi lấy. Lăng Vũ thản nhiên nói, ăn luôn nàng đi. Giống, cử thú nháy mắt thay đổi nhu thuận tư thái, trở nên ngang ngược vô cùng, nồng đậm hung uy bộc phát ra. Phô thiên cái địa, lãnh diễm nữ tử gương mặt xinh đẹp tái đi, chỗ nào hại lo lắng chân bảo, vẫn là sinh mệnh quan trọng. Trong miệng nàng phun ra cổ quái âm tiết, một viên ký hiệu sáng lên, quang mang chói mắt, đem nữ tử bao phủ. Cử thú một ngụm đem nuốt vào, Sau một khắc lộ ra vẻ mờ mịt, lên mặt móng vuốt ở trong miệng móc móc, vẻ mờ mịt càng đậm, buồn bực giống giống. Nàng thi triển một loại nào đó không gian thủ đoạn, trốn. Tu Di chân nhân vuốt râu nói, nữ nhân này thật không đơn giản nha. Đem trên đảo cái khác rác rưởi đều thanh lý xong. Lăng Vũ cũng không phải nhất định phải đem nữ nhân kia giết không thể, cũng không thèm để ý. Giống giống, cử thú hưng phấn kêu hai tiếng, biểu thị minh bạch, nhanh như trước biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh nơi xa truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tu Di chân nhân có chút tê cả da đầu, lão đầu xoa xoa hai tay, trên mặt mang nịnh nọt cười đi hướng Lăng Vũ. Không có chút nào, thập đại cao thủ, cao nhân tư thái, dùng hắn đến nói. Tư thái, thứ này lại không thể coi như cơm ăn, đương nhiên là làm sao dễ chịu làm sao tới. Cái kia, vị công tử này, lão phu là Xương Ngự kính trọng lão sư Tu Di chân nhân, không biết có thể nhận thức một chút. Lão đầu hận không thể trực tiếp ôm vào Lăng Vũ đùi, chó sủ cùng Xương Ngự đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tận lực cùng hắn kéo ra khoảng cách, giả vờ như không biết hắn. Lăng Vũ càng là không để ý tới hắn. Không bao lâu cử thú trở về, Lăng Vũ cũng không có bàn giao nó cái gì, chỉ là lại sờ lên nó, sau đó rời đi. Cử thú biến mất tại trong đảo, hòn đảo biến mất tại trong mây mù. Tu Di chân nhân chờ nhìn xem biến mất thất lạc chi đảo, than nhẹ một tiếng, dường như tiếc nuối chỗ tốt gì đều không có mò được. Ngươi nói cái này đảo là ngươi. Xương Ngữ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Lăng Vũ thuận miệng nói, lúc trước tiện tay điểm hóa một khối đá, trong bất chi bất giác đều lớn như vậy, phiêu lưu đến cái này thế giới bên trong, còn bồi dưỡng một chút sinh linh. Tu Di chân nhân đang uống tùy thân mang rượu, nghe vậy một ngụm phun tới, vội vàng lau miệng, không chỗ ở nói ra, lão phu cái gì cũng không nghe thấy. Cái gì cũng không nghe thấy. Lăng Vũ nói những vật kia quá không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tin, hắn cũng không dám đi suy nghĩ sâu xa, ẩn chứa trong đó không thể diễn tả đại khủng bố. Ba ba, chúng ta đi tìm Tô Di nha, có được hay không? Tiểu La Lị làm nũng nói. Lăng Vũ sờ lên đầu nhỏ của nàng, được. Dư Thành nói ra, đi Ma Điện, ta nghĩ Uyển Uyển hẳn là ở nơi đó. Vu Tuệ lại nói, Thánh Cung rất có thể trở về tìm Ma Điện phiền phức, đi tranh đoạt Uyển Uyển, Uyển Uyển đem ở vào trung tâm phong bạo. Tu Di Đảo đã nhập thế, lão phu cùng chư vị hữu duyên, liền theo chư vị cùng nhau đi tới. Tu Di chân nhân đứng chắp tay, từ tốn nói. Xương Ngữ một câu nói toạc ra, lão đầu tử ngươi có phải hay không muốn ôm Lăng Vũ đùi? Tu Di chân nhân lập tức mặt đỏ lên. Chó sù nhắc nhở, Xương Ngữ, cho lão đầu tử chừa chút mặt mũi, mọi người trong lòng biết là được rồi, đừng nói ra. Tu Di chân nhân sắc mặt một mảnh đen kịt. Sư phụ, ta tại nơi này gặp một cái rất kỳ quái nam nhân. Nơi nào đó trong hải vực, Phượng Linh vẫn cưới tại một đầu sông núi kích cỡ tương đương hắc sa trên lưng. Hắc sa mặt mũi bầm dập, giống như là mới bị người đánh dừng lại. Giờ phút này một mặt không tình nguyện dáng vẻ. Hảo hảo du lịch, bằng không thì chết. Phượng Linh vẫn giống như là cảm nhận được đầu này hung uy ngập trời trên biển bá chủ bất mãn, lạnh lùng dậm chân. Hắc sa thân thể chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ, lập tức ngoan giống một con chó, không còn dám suy nghĩ nhiều. Phượng Linh vẫn không phải người khác, chính là suýt nữa bị hộ đảo cử thú nuốt mất Lạnh Yến nữ tử. Nàng thoát đi về sau xuất hiện ở nơi này. Liền tiện tay chộp tới một đầu bá chủ cấp bậc Hắc Sa Vương tới làm tòa kỵ. Ta biết, chờ ngươi sư muội tại Hắc Ngục trong biển đột phá đến 66 nặng hải vực về sau, ta sẽ đi qua một chuyến. Phượng Linh vận trong đầu trực tiếp vang lên một đạo dễ nghe thanh âm, thanh thúy như chuông bạc, lại lộ ra 10 phần uy nghiêm. Phượng Linh vận hơi kinh hãi, chần chờ một lát sau nói ra, sư muội. Nàng hiện tại đã đột phá đến bao nhiêu tầng rồi? 44 nặng, thiên tư của nàng ta cuộc đời ít thấy, so ngươi lúc trước còn kinh người hơn. Ta minh bạch. Phượng Linh vận trên mặt hiện ra nhàn nhạt cô đơn chi ý, hồi lâu không thể tiêu tán, cuối cùng là cười khổ một tiếng, không nghĩ tới sư phụ ngẫu nhiên gặp một cái hành tinh rác, vậy mà có thể tìm tới như thế yêu nghiệt một cái người kế tục. Hắc Ngục Biển là một chỗ tu luyện thánh địa, hết thảy có 100 nặng hải vực, một trọng so một trọng khó, tỷ lệ tử vong cũng thẳng tắp lên cao. Nàng lúc trước xông đến 43 nặng liền không kiên trì nổi,